Chương 903, ta giúp ngươi nha, 15. Sau khi đánh xong, Phồn Tinh đem cửa phòng vừa đóng, tiếp tục ngủ. Người hầu hoàn toàn không nghĩ đến, cái này tiểu tiện nhân vậy mà thật dám đối với chính mình động thủ. Nàng là thi đại học thất bại, cho nên điên rồi sao? Nàng rõ ràng trước kia không phải cái dạng này, như thế nào đột nhiên liền trở nên như thế táo bạo? Người hầu bị đánh trong lòng còn cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy kia tiểu tiện nhân quả thực là có bệnh. Nàng dựa vào cái gì đánh nàng? Nàng coi như mỗi ngày sáng sớm gõ nàng cửa phòng, vậy cũng không trách được trên đầu nàng đi A Thái Thái phân phó. Nàng một cái làm người giúp việc, chẳng lẽ còn có thể vi phạm sao? Có ít người vốn là như vậy tử. Chính mình dẫn đầu đem sự tình làm tuyệt, một khi đá phải tấm sắt, liền bắt đầu nhanh chóng ném nổi. Người hầu đá phải Phồn Tinh cái này khối tấm sắt sau, cũng không dám lập tức đi quấy rầy Thẩm Thiến hai vợ chồng, chỉ có thể trước âm thầm kiềm chế ở trong lòng hận ý tiểu tiện nhân trước chờ cho ta. Chờ Thái Thái rời giường sau, ta lại cáo trạng. Đến thời điểm có ngươi tốt trái cây ăn, người hầu không dám ở Chu Phương Đạt trước mặt cáo Phồn Tinh hình dáng. Dù sao tại Chu gia ngốc thời gian dài, dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Tiên sinh mặc dù đối với cái kia không nên thân nữ nhi không có hảo cảm, nhưng hắn đặc biệt sĩ diện. Cầm hắn tiền lương, bắt nạt nữ nhi của hắn, hắn là tuyệt đối không cho phép. Thái Thái nhưng liền không giống nhau. Chỉ cần cái nào người hầu có thể cùng Thái Thái cùng chung mối thù, chán ghét cái kia tiểu tiện nhân, Thái Thái liền sẽ nhiều ưu ái ai một chút. Vì thế người hầu vẫn luôn đợi đến Chu Phương Đạt tan xong bữa sáng rời nhà, lúc này mới khi đến không được đi tìm Thẩm Thiến cáo trạng. Một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến tình chân ý thiết. Thái Thái a, không phải ta nói. Nhị tiểu thư, nàng thật đúng là quá không đem chúng ta người hầu làm người mặt khác. Có một hai người hầu tại quét tước vệ sinh, nghe nói như thế, chỉ là túi thấp đầu, trong mắt không hẹn mà cùng bộc lộ một tia khinh thường. Đánh thành như vậy, thật là đáng đời trước cáo mượn oai hùng, khi dễ người ta tiểu cô nương thời điểm, liền không cảm thấy xấu hổ. Bây giờ người ta không thể nhịn được nữa động thủ, liền bắt đầu nói người ta không coi nàng là người. Cũng không nhìn một chút trước, chính nàng làm sự tình biết, hiểu được nàng là Chu gia người hầu. Không biết, còn tưởng rằng nàng là Chu gia tổ tông. Nhưng cố tình, các nàng đều cảm thấy hạ giận sự tình, Thẩm Thái Thái cái này làm thân mẹ, ngược lại còn biểu hiện cực kỳ sinh khí. Một ngụm một cái phế vật, một ngụm một cái tiện nhân. Ta nhìn nàng thật là cánh cứng rắn, lại dám ở nhà động thủ đánh người, nàng sẽ không sợ ta báo cảnh bắt nàng sao? Cái phế vật này, nàng cung rắc có cái gì khác nhau? Quậy đến toàn bộ trong nhà trường khí mù mịt, nàng đến cùng là muốn làm cái gì? Thẩm Thiến nghiến răng nghiến lợi mắng. Thật là làm cho người cảm thấy khó hiểu. Nào có như vậy là mẹ hài tử coi như có ngu nữa, lại không nghe lời, vậy cũng không nên trở thành kẻ thù mà đối đãi nha. Có chút trong nhà hài tử sinh ra đến chính là tàn phế hoặc là nhược trí, cũng không có rất nhiều làm phụ mẫu, đập nồi bán sắt cũng muốn đem hài tử chiếu cố phải hảo hảo sao? Huống chi Chu gia điều kiện còn như thế tốt, lại không dựa vào hài tử làm giàu, làm sao đến mức như thế ghét bỏ nữ nhi mình? Ở đây mặt khác hai cái người hầu ở trong lòng lắc lắc đầu. Không hiểu. Kẻ có tiền tâm tư, thật là không hiểu. Thẩm Thiến hùng hổ vọt tới Phồn Tinh cửa phòng, giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng là trong đầu không khỏi nghĩ tới, ngày đó chính mình đạp cửa, ngược lại ngã vào trong môn, gặp hạn cái đại té ngã sự tình, vì thế lại từ bỏ. Không không cần thiết gấp gáp như vậy. Chờ cái kia phế vật từ trong phòng đi ra, nàng mới hảo hảo cùng nàng tính sổ.